Chương 1418, ngươi ngửi rất thơm 25. Tiểu nhân quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Đào sau, mặt đẹp nhất thời trở nên trắng như tuyết. Nàng liền vội vàng nói, Lệ ca, ngươi đi mau. Lệ Đào rõ ràng cảm giác được, tiểu nhân hẳn cùng kia mấy cái nam nhân không giống như là bằng hữu dáng vẻ, bất quá nếu có thể nói hồi lâu mà nói, cũng không có làm gì, hẳn cũng không tính là địch nhân hoặc là cái gì những thứ khác đối nghịch quan hệ. Hắn không ngờ rằng, tiểu nhân phản ứng đầu tiên lại là nhường chính mình đi. Mà một khắc sau, kia mấy cái vốn là một mực đang cùng tiểu nhân rằng co nam nhân, lại hướng hắn nhìn lại. Đáy mắt đều là nồng nặc hứng thú. Lệ Đào khỏe miệng giật một cái. Cái trang diện này, nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị, dẫu sao tiểu nhân nhưng là chính cống cô gái xinh đẹp, hắn là một người nam. Có thể nhìn kia mấy cái nam nhân trong mắt quang, tựa như hắn mới là cái đó nhu nhược nữ hài. Lệ Đào trầm một cái mắt. Tiểu kiêu em gái, không nghĩ tới, ngươi lại có tốt như vậy. Im miệng. Tiểu nhân trực tiếp tiến lên một bước, đem Lệ Đào hộ ở sau lưng, sau đó đối mấy người siêu hung nói, hắn là ta người, các ngươi đều cho cút, nếu không, ba ta cùng anh ta mấy cái, sẽ không tha các ngươi không đối à, trên người hắn không có ngươi mùi, còn chưa phải là ngươi người đâu, hơn nữa, chúng ta lại không đối ngươi làm gì, không phải sao. May là Lệ Đào trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, nghe được tiểu nhân cùng mấy cái này nam nhân đối thoại, vẫn là không nhịn được buộc phát trầm mặc. Hắn là nam đi nhìn hẳn so với kiểu nhân có thể đánh đi. Kiểu nhân cắn môi một cái, cũng biết không nói rõ ràng, Lệ Đào cũng sẽ không đi, nàng cuối cùng tâm đưa ngang một cái, kéo qua Lệ Đào tay, xoay người liền bắt đầu chạy. Lệ Đào một câu nói đều không nói, ngược lại là rất phối hợp đi theo nàng cùng nhau chạy. Có thể thấy đến bọn họ chạy xa, phía sau kia 5-6 cái người cũng đuổi theo sau. Núp trong bóng tối làm hậu viên Trử Lượng không chút do dự báo cảnh sát. Bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn trống rông đường phố, cả người nhất thời ngốc ở bên trong. Điện thoại người vẫn còn ở hỏi, địa chỉ ở nơi nào, ngươi không nói, chúng ta bên này không có cách nào phái người. A Trử Lượng đều muốn khóc. Hắn có thể nói, bây giờ hiện trường, cũng chỉ còn lại có hắn một người sao. Thật ra thì nếu như Trử Lượng lúc này, có thể ngẩng đầu nhìn một chút ngày, hẳn còn có thể nhìn thấy mấy cái bóng dáng. Lệ Đào như vậy chấn định một người, lúc này đều có điểm không chấn định. Dẫu sao xinh đẹp nữ đồng nghiệp, một khắc sau biến thành một con tuyết sắc thương ương. Chuyện này có phải hay không quá kích thích. Lệ Đào đã từng một lần hoài nghi, chính mình hay là trong ngộng, dẫu sao tại trong ngộng, chính hắn còn biến thành một thanh kiếm đâu. Tuyết sắc thương ương nói chuyện, Lệ ca, ngươi nắm chặt ta, bây giờ ngươi cái gì đều đừng hỏi. Ta chờ một hồi cùng ngươi giải thích. Lệ Đào khỏe mặt giật một cái. Thật giống như không phải là mộng a. Gió thật to, thổi hắn mặt làm đau. Lệ Đào nghe được một ít tiếng vang kỳ quái, quay đầu lại, nhìn thấy mấy cái bóng đen ở đó chút trên cao ốc vọt nhảy qua. Loáng thoáng gian, mơ hồ có thể nhận ra. Hình như là sói. Chính đang phi hành trung tuyết sắc thương ưng, đột nhiên phát ra một trận rồn rập tiếng hí, mà một lát sau, từ phía đông cùng phía tây, mỗi người bay ra một con chim lớn tới. Hai con chim to thế tới hung hung hướng phía sau mấy con sói bay đi. Mà bên này tuyết sắc thương ưng thừa dịp đậm đà bóng đêm, trực tiếp đem Lệ Đào mang về nhà. Nhìn này quen thuộc trưng bày, Lệ Đào nhớ rõ, trước đây không lâu hắn uống say, lúc tỉnh lại, chính là ở chỗ này. Kiều nhân nhà. Lúc này kiều nhân nhà rất an tĩnh, một người đều không có. Lệ Đào ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, kiều nhân cửa phòng ngủ, chậm rãi mở ra.